Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Siết chặt nó hơn, hắn hôn lên tóc nó, hôn nhẹ lên trán nó. Vợ chồng nó ôm nhau ngủ thật ngon lành. Dậy, dậy đi, không dậy là nhóc khóc ầm lên đấy. Tiếng Vi la om sòm bên tai vợ chồng nó. Hích, hích, dạ vâng, em dậy đây. Nó ngồi bật dậy như lò xo, tay vò vò đầu, mắt nhắm nghiền nói giọng ngáy ngủ. Hi hi, thương chị hai đi rửa mặt đi. Từ lấy tay vuốt tóc nó cho ngay ngắn lại, rồi nhìn nó cười tè tét. Chị Trung mất tiêu rồi anh hai ơi! Duy là thất thanh bên tai của hắn. Hả? Trúc, Trúc em đâu? Em có sao không? Hắn hét ẩm lên nhìn xung quanh hốt hoảng, thì nhìn thấy thằng em quý hóa đang ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới giường. Á chà, cái thằng nhóc này, hôm nay dám chọc anh nữa à? Hắn nhìn Duy té lửa. Hích, hích, anh mà đánh em sẽ mách chị hai, anh dám đánh không? Cà cà. Duy nhìn ông anh yêu quý bằng đôi mắt cún con, nhưng phút chốc thách thức ông anh, làm cho hắn tức xì khói, không dám làm gì nhóc, sợ nhóc mách với vợ. Thôi, anh không dám đâu, anh sợ nhóc, nhóc đừng mách chị hai nha nha nha. Hắn làm giọng cún con. Nè, hai anh em đang nói gì thế? Nó trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy thằng em thì mặt cười toe toét, còn mặt chồng mình thì bí xị, nó thấy tò mò nên lên tiếng hỏi. Hi, không có gì đâu, em xuống nhà chờ hai người nhé, mau lên. Duy nhìn nó cười toe toét rồi phóng ra khỏi phòng. Tối qua, ngủ ngon không vợ yêu? Hắn vòng tay qua, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của vợ mình. Ngon, anh đi rửa mặt nhanh đi. Hắn bỏ tay ra khỏi eo nó, rồi vào phòng tắm làm vệ sinh. Cả hai vợ chồng lon ton đi xuống nhà, nơi có một thằng nhóc chúa quậy phá đang ngồi chờ đó. Hai người lúc nào cũng thế. Duy nói giọng giận dỗi. Sao thế nhóc? Chẳng phải chị với anh hai đã xuống rồi sao? Nó tỏ vẻ không hiểu thái độ của Duy. Hai người lúc nào cũng xuống trễ hết á. Thế nào hôm nay Duy cũng không được nói chuyện với mẹ bé dễ thương cho mà xem. Duy xị mặt xuống, trừ mỏ lên mà nói. À, thì ra là vậy. Vợ chồng nó nhìn nhau cười, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng cùng Duy. Vợ chồng nó đưa nhóc Duy đến trường, rồi cùng nhau tung tăng đến công ty làm. Mọi người trong công ty ai cũng xì xào xì xâm. Ủa, hai người ấy làm hòa với nhau rồi à? Một người nói. Anh chị ấy đẹp đôi quá à? Một người ngưỡng mộ nói. Ước gì mình được như cô ấy. Em vào phòng đây, bye anh. Nó chia tay với chồng nó tại phòng làm việc của nó. Bye em, chưa, mình đi ăn nha. Ok. Thế là công việc của một ngày mới lại bắt đầu, vợ chồng nó lại tiếp tục bù đầu bù cổ vào công việc. Hắn về phòng, thả mình trên ghế, rồi nhớ lại hình ảnh của người vợ bé bỏng của mình, cười với mình, rồi nhếch miệng, cười một cách rất hạnh phúc. Tít, tít, tít. Quái gì thế? Cô mà làm gì cô ấy, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hắn bóp chặt tay nói lẩm bẩm trong tức giận. Dục, tít, tít. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao anh ấy lại nói thế với mình? Thôi, kệ ảnh đi, làm tiếp thôi. Một dấu hỏi to đùng đậu trên đầu nó khi nghe xong điện thoại. Giờ ăn trưa, vợ chồng nó cùng nhau đến nhà hàng gần công ty ăn. Dạ thưa, quý khách dùng gì? Gì cũng được mà. Vậy cho tôi hai phần mì ý nhé. Hắn đưa menu cho phục vụ. Em nè. Sao anh? Làm xong hợp đồng với công ty của ông Trịnh thì vợ chồng mình qua Mỹ thăm mẹ nha em. Hắn nhìn nó nói. Thật hả anh? Vậy thì tốt quá. Em cũng thấy nhớ mẹ anh với mẹ em lắm à. À, còn nhớ cả anh hai nữa. Nó nhìn hắn cười tè tét. Gì mà mẹ anh với mẹ em chứ? Hắn cau mày nhìn vợ. Hi hi, thôi ăn đi. Vợ chồng nó sau khi ăn trưa xong rồi về công ty làm việc. Hợp đồng cho ra sản phẩm điện thoại có đính những hạt kim cương hình trái tim nhỏ với công ty Trịnh Thành, chỉ còn 2-3 ngày nữa là kết thúc. Vào lúc chiều 4:30, vợ chồng nó đến trường đón Vi. Đến cổng trường, nhìn thấy nhóc Vi đang đi cùng một bé gái rất dễ thương và nói chuyện vui vẻ, vợ chồng nó cùng nhìn nhau cười. Nè, Vi giống anh quá nhỉ? Nó nói giọng mỉa mai. Ý em là sao đây? anh tự hiểu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.